Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 591, chương 592 Đau Khổ Thiếu Niên. Hai người nhìn chằm chằm chính là viên thư duật từ phái Thanh Thành đổi lại chiếc kia xớp. Chỉ cần là nam nhân, tựa hồ liền không có cách nào chống cự chiếc xe này sức hấp dẫn. Màu đen xe, chiếm giữ ở nơi đó, thật giống một to lớn quái thú. Tùy thời mà động, xe đường nét, xem ra trôi chảy, lạnh lẽo cứng rắn, khiến người ta đầu óc liền có thể nổi lên một chữ. Chính là khóc, viên thừa đức, viên thư minh không khỏi đi tới. Xoa xoa xoa xoa thân xe, viên thư minh mở miệng. Xe này thật là xinh đẹp, nếu có thể mở trên lập tức được rồi. Cũng không biết đây là nhà ai xe, khả năng không phải người trong thôn đi. Dù sao, xe này nhìn liền bất tiện nghi. Viên thừa đức ở bên cạnh cũng là gật đầu liên tục. Viên thư duật nắm lấy viên thư minh tay, cho viên thư minh lòng bàn tay nhét vào một thứ. Viên thư minh vừa nhìn, dĩ nhiên là một cái đồng dạng khốc huyễn chìa khóa. Viên thư minh mặt lộ vẻ kinh hỉ, nhìn về phía viên thư duật. Nhị đệ, đây là ngươi xe. Viên thư duật gật gật đầu. Đúng đấy, dùng đồ vật cùng người khác đổi. Chiếc xe này thật không tệ. Ta từ Tứ Xuyên lái về Tàng Tỉnh, một đường mấy ngàn cây em. Tình hình giao thông không được, khí hậu không được, không hề có một chút vấn đề. Đại ca, ngươi thử xem. Được, viên thư minh kéo mở cửa xe, liền ngồi lên rồi chỗ điều khiển. Mọi người tránh ra, xe bị viên thư minh phát chuyển động, đi tới, lùi về sau, chuyển hướng, trôi đi. Viên thư minh xa kỹ xem ra cũng rất cao minh, đùa mấy cái đẹp đẽ động tác. Viên thư minh xuống xe, khắp khuôn mặt là hưng phấn. Nhị đệ, xe này từ tính năng thật tốt, trước đây muốn làm không được động tác, hiện tại đều làm được. Viên thừa đức đoạt lấy chìa khóa, ta cũng thử xem. Lưu Tiểu Vân nở nụ cười, cha hắn, ngươi già đầu, làm sao cũng cùng bọn nhỏ như thế làm ầm ĩ đây. Viên thư kỳ cùng Thụ Tinh thiếu nữ đều là mím môi ba cười. Viên thừa đức lên xe, mở lên, cũng là đùa mấy cái đẹp đẽ động tác, đã nghiền, mới xuống xe. Viên thừa đức không tiếc nuối nói rằng, đáng tiếc, ngày hôm nay đi dạo biết, ngay ở trấn trên, không xa, không phải vậy có thể lái xe đi. Chiếc chìa khóa trả cho viên thư duật, đoàn người rời đi làng trước đất trống, rất nhanh, đến trấn trên, đuổi sẽ người đều mau đưa trấn trên mấy cái đại lộ chiếm đầy. Bán món đồ gì đều có, có câu đối xuân, chữ phúc, môn thần, đèn lồng, pháo, làm quả, hoa quả, ăn thịt, sơn chân loài nấm, còn có một chút thợ săn chính mình đánh món ăn dân dã. Đa số người trên đều là vui sướng. Viên thư kỳ cùng Thụ Tinh các thiếu nữ đối với cái gì đều kinh ngạc. Nhìn một tạo hình đặc biệt đèn lồng, đều có thể xem nửa ngày. Viên thư duật đoàn người vẫn là rất làm người khác chú ý. Dù sao có mấy cái thiếu nữ xinh đẹp. Đương nhiên, nhìn thấy viên thừa đức, viên thư minh, viên thư duật ba cái thành niên nam nhân, cũng không có ai có ý đồ gì. Cũng chính là xem thêm hai mắt. Kỳ thực, trong nhà không có đặc biệt gì cần muốn mua. Chính mình sản thịt gà, trứng gà, rau dưa, còn có đời mới lang vương mấy ngày trước xuống núi đưa tới rất nhiều món ăn dân dã. Đầy đủ Tết đến dùng. Người một nhà đến đuổi biết, chính là ảnh náo nhiệt. Đến bán pháo địa phương, viên thư duật một hơi liền mua 5.000 khối pháo. Khói hoa, thành phố Cửu An bên trong đã cấm châm ngòi khói hoa pháo trúc. Thế nhưng Ngư Khẩu thôn ở vào ba vòng ở ngoài, vì lẽ đó, vẫn là có thể châm ngòi. Năm rồi, huynh muội ba người cũng là rất yêu thích châm ngòi pháo, khói hoa. Thế nhưng, vào lúc ấy, trong nhà còn rất nghèo. Bình thường Tết đến chính là viên thừa đức mua trên 2-3 treo pháo. Tháng chạp 30 buổi tối 12 điểm thả trên một vầng. Tháng giêng 15 Tết Nguyên Tiêu buổi tối thả trên một vầng. Hạ xuống một vầng, là trong nhà có khách nhân trọng yếu đến rồi. Thả, vì lẽ đó, viên thư duật huynh muội mấy cái, là có rất ít cơ hội thả pháo. Chớ nói chi là khói hoa. Nhìn thấy Viên Thư Duật mua nhiều như vậy pháo, khói hoa, cao hứng nhất chính là Viên Thư Ký. Nhị ca, năm nay ta muốn để tốt nhiều khói hoa. Để tốt nhiều, Viên Thư Ký cười hì hì nói rằng. Viên Thư Duật gật gật đầu. Được rồi, không đủ chúng ta còn lại đây mua. Viên Thư Duật thấy không người chú ý, thuận lợi liền đem khói hoa, pháo để vào tu di nhẫn bên trong. Lại là ung dung trống trơn hai tay. Đoàn người dạo vô cùng vui vẻ. Vừa lúc đó, nghe được phía trước truyền đến một trận khàn cả giọng tiếng kêu. Thúc thúc, đem bóp tiền trả lại cho ta đi. Ở trong đó là ông nội ta nhường ta cắt thịt tiền. Nếu như không có, năm nay cơm tất niên, nhà ta liền ăn không nổi thịt. Van cầu ngươi, thúc thúc, đem bóp tiền trả lại cho ta đi. Mọi người nhìn sang, liền nhìn thấy một 13, 14 tuổi thiếu niên nắm lấy một người thanh niên nam nhân. Khổ sở cầu xin, thiếu niên gầy trơ xương cô đơn. Ăn mặc thập phần cũ nát áo bông. Trên mặt vẻ mặt xem ra đau khổ cực kỳ. Thanh niên nam nhân diện mạo có mấy phần hèn mọn. Trên mặt mắt trái phía dưới còn có một đạo vết tích. Xem ra có mấy phần hung ác. Xung quanh cũng là quay chung quanh không ít người xem náo nhiệt. Thế nhưng không có ai phát biểu nghị luận, bởi vì thanh niên nam nhân phía sau còn có 3 nam nhân. Này 3 nam nhân, đều là vóc người khôi ngô, một mặt hung lẫn nhau, xem ra liền không dễ trêu. Vết sẹo đao kia mặt quay về thiếu niên nói rằng, chớ nói lung tung, ai bắt ngươi bóp tiền? Ngươi muốn nói xấu người sao? Thiếu niên đau thương nói rằng, ta biết là ngươi cầm ví tiền của ta. Vừa nãy ngươi va vào một phát ta, sau đó ta bóp tiền đã không thấy tăm hơi. Thúc thúc, van cầu ngươi, đem bóp tiền trả lại cho ta đi. Bên trong tiền cũng không nhiều, chính là hơn 50 khối. Thế nhưng, đây là ta cùng ông nội ta tết đến tiền. Van cầu ngươi, chấm ngoặc kép, không ít người trên mặt toát ra đi ra đồng tình ánh mắt. Nhưng, vẫn là không có một người nói chuyện. Dù sao, mặt thẹo cùng phía sau hắn 3 nam nhân, xem ra quá hung hãn. Viên Thư Duật dụng thần hồn thoáng tra xét, liền biết, thiếu niên không có nói láo. Mặt thẹo cắm ở trong túi quần tay, nắm một cái ví tiền, bóp tiền hình thức đơn giản, xem ra rất giá rẻ, nên chính là thiếu niên bóp tiền. Mặt thẹo hơi không kiên nhẫn, người muốn chịu đòn sao? Nếu như không muốn chịu đòn, liền lăn xa một chút. Tùy tiện vu tội người khác là kẻ trộm, đánh ngươi đều là nhẹ. Xác thực, mặt thẹo cầm bóp tiền, còn chưa hề mở ra xem. Sớm biết là 50 khối chuyện làm ăn, hắn cũng không làm. Thế nhưng, nếu làm, liền tuyệt đối không có trả lại nói lý. Huống chi, nhiều như vậy người nhìn, hắn trả lại, không phải thừa nhận hắn là kẻ trộm sao? Bỏ qua rồi thiếu niên cánh tay. Mặt thẹo cùng 3 cái đồng bọn liền muốn rời khỏi. Viên Thư Duật tiến lên một bước, chặn lại rồi mặt thẹo. Đem tiền của người ta bao trả cho người ta. Mặt thẹo, ha ha, nở nụ cười. Lại tới cái không sợ chết. Nói, mặt thẹo biết từ nơi nào lấy ra một cái dao gọt hoa quả. Quay về Viên Thư Duật quơ quơ. Hoa Mỹ nói chuyện, tiểu tặc, còn dám đối với chủ nhân nhà ta vung vẩy dao. Không muốn sống. Xem cô nãi nãi tới thu thập ngươi. Viên Thư Kỳ nghe xong Hoa Mỹ, xì một hồi nở nụ cười. Hoa Nhị vội vã che Hoa Mỹ miệng. Lời này cũng quá thô tục. Còn cái gì cô nãi nãi? Thật không biết Hoa Mỹ học từ ai vậy? Viên Thư Duật khẽ mỉm cười. Quay về đoàn người nói rằng, ngươi còn phải xem thời gian bao lâu. Nên đi ra chứ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.